Chương 238, lực lượng đại hội bắt đầu. Nhảy đến lôi đài đang trung ương đồng thời, Mụ Cụ Rồ bản năng nhìn bốn phía, chỉ thấy còn lại vũ trụ các chiến sĩ cũng đã nhảy xuống. Bất quá, còn lại vũ trụ các chiến sĩ chỗ đứng phi thường quỷ dị, vô luận Mụ Cụ Rồ về phía nào xem, đều có thể nhìn đến còn lại vũ trụ chiến sĩ tồn tại. Nói cách khác, còn lại 7 vũ trụ chiến sĩ đã hình thành ăn ý. Loan thoáng gian hình thành đối với đệ thất vũ trụ vòng vây đây quả thực là bết bát nhất tình huống may mắn cái này 7 vũ trụ đã ở lẫn nhau đề phòng, cho nên vòng vây của bọn họ không phải cực kỳ nghiêm mật. Miễn là đệ thất vũ trụ cẩn thận một chút, mới có thể tìm được đột phá khẩu. Đang ở Mụ Cụ Rồ khổ sở suy nghĩ biện pháp ứng đối lúc, Mụ Cụ Rồ dư quang của khỏe mắt chứng kiến một đạo thân ảnh bay vút đi ra ngoài. Goku một hơi thở bay về phía đệ thất vũ trụ, đứng ở tổp tổ phía trước nói ra: Đệ thập nhất vũ trụ thần hủy diệt dự khuyết, ngươi tên là Tộp Tổ đúng không? Ta là đệ thất vũ trụ Son Goku, để cho ta tới làm ngươi đối thủ. A, Mụ Cụ Rồ một trưởng vô ở trên mặt mình, thật hận không thể sợ chính mình phách ngất đi quên đi, chí ít có thể nhắm mắt làm ngơ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi gỗ cũ người này 16 đầu là không phải khi còn bé triệt để ném hỏng rơi. Ở nơi này sức mạnh lớn hội trên lôi đài, đệ thất vũ trụ có thể đối mặt còn lại 7 vũ trụ vây công. Bình quân mỗi người đều có 7 đối thủ. Loại tình huống này vốn là đủ hỏng bét, cho dù đệ thất vũ trụ các vị đồng tâm hiệp lực, cũng không có thể an toàn độ qua một kiếp này, kết quả Son Goku người này còn chủ động đi ra ngoài trêu chọc kình địch. Cái này không phải cần ăn đòn sao Gohan, ta có thể đánh cha ngươi sao? Mụ Cụ Rồ đã vô lực nhổ nước bọn. Gohan đỏ mặt mo nói ra: Mụ Cụ Rồ lao sư, ngươi trước nghĩ biện pháp giúp hắn một chút ta, nếu như hắn bị đánh bại, chúng ta vũ trụ phần thắng cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cái này không phải cần ngươi nói, ta cũng biết. Mụ Cụ Rồ thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, Tộp Tổ đã đi ra giải trục, chủ động nên hướng Son Goku. Hắn đứng ở Son Goku ngay phía trước, cách Son Goku có chừng xa nửa mét, thân hình cao lớn để hắn mắt nhìn xuống Son Goku, giống như một con đại tinh tinh. Muốn là chúng ta giải trục nhiều người vây công như vậy ngươi, không khỏi quá đê tiện. Có thể là chính mình chủ động đưa tới cửa, ta cũng không có lý do gì thả ngươi đi. Tộp Tổ lạnh lùng nói ra, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, bất quá ta ngay lập tức sẽ đánh bại ngươi. Chính nghĩa thiểm quang Tộp Tổ vươn tay trái, bàn tay mở ra, tiêm có từng đạo năng lượng đạn đánh phía Goku. Goku hưng phấn mà biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất nói ra, đến đây đi, lần trước gặp lại ngươi cùng Mụ Cụ Rồ giao thủ, ta liền vẫn muốn cùng ngươi tỉ đấu một chút. Ngươi cũng không nên thủ hạ lưu tình. Vừa dứt lời, đột nhiên lấy phi thường kinh người tốc độ ngược lại lui ra ngoài, vừa lúc né tránh Tộp Tổ công kích. Đang lùi lại đồng thời, Goku vẻ mặt mộng bức, vừa nhìn liền biết rút lui không phải của hắn ý nguyện. Chuyện gì xảy ra? Tộp Tổ cùng Goku chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Là ta làm chuyện tốt. Mụ Cụ Rồ hề phải nói, Goku, ngươi cho chúng ta vũ trụ đồng bạn suy tính một chút được không? Bọn họ cũng không có ngươi như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Muốn là bọn họ bị từng cái đánh bại, chúng ta vũ trụ cho dù muốn lật kèo cũng khó như lên trời. Hiện tại có thể không phải để cho ngươi tìm Tộp Tổ một mình đấu thời điểm. Mụ Cụ Rồ đột nhiên có loại mang hài tử cảm giác mệt mỏi. Không hề nghi ngờ, Goku mặc dù bị vội vã ngược lại bay trở về, là bởi vì Mụ Cụ Rồ đối với hắn sử xuất nhất đại uy lực dẫn lực. Lấy Mụ Cụ Rồ thực lực bây giờ, không phòng bị chút nào gỗ cụ không có khả năng ngăn cản cổ lực lượng này. Cơ hội tốt đang ở Mụ Cụ Rồ đem gỗ cụ lôi kéo trở về sát na, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, đồng thời có một đạo kình khí đánh tới. Mụ Cụ Rồ quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy đệ tam vũ trụ một cái người máy chiến sĩ tựa như con quay giống nhau xoay tròn, hướng Mụ Cụ Rồ bên này xoắn tới. Di người máy có thể nói sao Gohan quan tâm điểm đặc biệt bất đồng. Người máy kia cùng đệ tam vũ trụ người máy thần hủy diệt dường như, nhưng là đệ tam vũ trụ thần hủy diệt sẽ không nói, nó làm sao biết nói hiện tại không phải lưu ý loại chuyện như vậy. Thời điểm A Quy tiên nhân chảy mồ hôi lạnh nói, hắn lập tức phải cuốn qua tới, nếu là không nhanh lên nghĩ biện pháp đối phó nó thì phiền toái. Ngươi đi ra ngoài cũng đừng nói là đệ tử của ta, thậm chí ngay cả nói chuyện là đệ tam vũ trụ thần hủy diệt cũng không có phát hiện. Mụ Cụ Rồ lạnh lùng nói ra, trước đừng có gấp đối phó cái người máy này, nhìn tình huống rồi nói sau. Người máy kia phạm vi công kích quá lớn, không làm được sẽ trước xúc phạm tới còn lại vũ trụ, đến lúc đó liền không phải cần chúng ta lãng phí sức lực xuất thủ. Mù Cù Dồ thấy người máy rõ ràng là đệ tam vũ trụ chuyên môn là lực lượng đại hội chuẩn bị, nó giang hai tay ra giống như con quay giống nhau xoay tròn, cao độ vừa lúc đem tất cả chiến sĩ đều lan đến đi vào. Nếu tới không kịp tránh mở chiến sĩ của nó, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị xoay tròn lực lượng đánh bay đến ngoài lôi đài. Theo cái người máy này tiến lên, một ít cách đệ tam vũ trụ tương đối gần chiến sĩ đã bị liên lụy, bị ép lui lại. Bọn họ đối với đệ thất vũ trụ hình thành vòng vây cũng vì vậy có giãn ra vết tích. Bất quá về mặt tổng thể mà nói, người máy kia vẫn còn đang tới gần đệ thất vũ trụ. Gohan trầm giọng nói ra, các vũ trụ dường như không nghĩ tới nội chiến tiện nghi chúng ta, bọn họ không có công kích người máy kia. Người máy lực lượng ở Super Saiyan 3 bên trên, cho dù là ta muốn ngăn cản hắn, cũng muốn sử xuất toàn lực. Mù Cù Dồ lao sư, làm sao bây giờ khó nói chúng ta vừa lên tới liền phải toàn lực ứng phó, không cần phải làm vậy, giao cho ta là tốt rồi. Mù Cù Dồ cười lạnh một tiếng, chủ động nên hướng người máy kia. Mù Cù Dồ lao sư, ngươi chờ một chút. Tôn Ngộ thất kinh, Mù Cù Dồ lao sư sau khi biến thân là rất mạnh mẽ, nhưng là ngươi ngay cả Super Saiyan 3 cũng sẽ không biến. Nếu như không biến thân siêu 407 cấp người sẩy đã làm, ba Super Saiyan 3 so với Mù Cù Dồ lao sư mạnh mẽ a. Mù Cù Dồ dừng chân lại, đương nhiên nghe ra Gohan đối với hắn biến thân Super Saiyan làm phía trước cha NG Tha Y không có lòng tin. Hơn nữa y lẽ thường mà nói, Mù Cù Dồ biến thân Super Saiyan 2 tại chiến đấu lực phương đi hệ nở quả thực không bằng Son Gỗ Cụ Super Saiyan 3. Nhưng là Mù Cù Dồ phương thức chiến đấu cùng Long Châu các chiến sĩ cách biệt quá xa, căn bản không có thể sử dụng giờ dạ gổng bản thế giới thưởng thức để phán đoán. Mù Cù Dồ xông Son Gohan khoát khoát tay, biến thân Super Saiyan 2 nên hướng người máy. Tại sắp cùng người máy giao thủ sát na, Mù Cù Dồ sử xuất sức đẩy, để người máy động tác hơi dừng lại, đồng thời hướng phía người máy dưới chân phóng xuất một cái khí đạn, ở trên lôi đài nổ ra ước chừng nắm tay lớn gấp 3 hầm động. Bình thường tình huống bên dưới, như vậy một cái lỗ nhỏ đương nhiên không làm gì được Super Saiyan 3 tầng thứ chiến sĩ, thế nhưng hiện tại lại bất đồng. Không thể sử dụng phi hành thuật người máy cút vào hầm động bên trong, cả người chấn động, hầu như ngã sấp xuống, tốc độ xoay tròn theo chậm lại. Mù Cù Dồ nhân cơ hội đem một cước đá lên thiên, sau đó dùng cả mẹ rổ cổ đánh vào trên người nó, khiến nó hướng phía ngoài lôi đài bay đi. Hai anh! Loại này chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu. Mù Cù Dồ cực kỳ là khinh thị cười nói, ở sức mạnh lớn hội trên trường đấu cường giả tập hợp, làm sao có thể bị loại này cho đùa vậy thủ đoạn xưng bá.